Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, trang một cái mạc người quan trọng bước. Lưu Du nói lời này cũng không quay đầu lại, chỉ là đang hắn giọng nói chuyện bên trong bình thản lại thấm vào mà một cỗ uy nghiêm không cho người khác nghi vấn. Mà lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh lại. Bình thường những cái này ỷ lão mại lão lão đầu tử đều xấu hổ cúi đầu. Vạn Diệp Minh cũng lúng túng cúi đầu. Dựa theo Lưu Du theo như lời nói, bọn họ mắt từ suy nghĩ nhìn lại, quả nhiên thấy tại Lưu Du tay phải điểm chỗ ở cùng Diêu lão gia tử nửa người dưới bắt đầu xuất hiện màu tím đen lốm đốm. Đây là rất rõ ràng chúng độc hiện tượng, mà giờ khắc này Lưu Du tay phải sở dĩ đứng vững yết hầu, tay trái ngăn chặn tâm mạch, đó là bởi vì dạng này có thể đem độc tố khuếch tán tốc độ khống chế lại. Nếu không phải là ta lựa chọn y sư nghề nghiệp, thật đúng là nhìn không ra độc vậy mà như vậy bá liệt. Lưu Du trong lòng còn có chút may mắn, về phần những người khác tình huống như thế nào, hắn đều lười đi để ý tới. Hô, tiếp xuống chính là Phục Hy Cửu Châm, hy vọng có thể thành công a. Lưu Du trong bóng tối thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng trong đầu tha hồ suy nghĩ một phen hệ thống phản hồi tin tức cùng kinh nghiệm. Dù sao đây coi là đứng lên là hắn lần thứ nhất trở thành y sư, lần thứ nhất cứu người, càng thêm là lần đầu tiên trang một người như vậy mệnh quan thiên bước. Theo lễ phép hắn vẫn có chút khẩn trương. Sau đó hắn liền tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong bắt đầu châm cứu. Hắn tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt ở giữa tại Diêu lão gia tử trên thân đã quấn lên một chút ngân châm. Đồng thời nếu là cẩn thận rõ nghe, những kim này cứu còn phát ra run rẩy thanh âm. Suy, chỉ chốc lát sau, tại Diêu lão gia tử đỉnh đầu chỗ, một đoàn mờ nhạt như lũ sương mù khói chặng khí thể bay lên đi ra. Mà ngay sau đó, khoảng cách đến gần đây Diêu Hân Nhiên càng là cảm thấy da da thân thể run nhẹ lên. A, mặt đám người sắc lần thứ nhất xuất hiện một màn kinh sợ. Nhất là Lưu Du cái kia một tay châm cứu phương thức, còn có từ bệnh nhân đỉnh đầu chỗ bay ra khỏi khí thể. Nhìn xem thủ đoạn này liền vượt quá sinh động a. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Lưu Du ánh mắt bắt đầu đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Quả thực không thể tin được, tiểu tử này thủ pháp thần kỳ đến làm cho người sợ hãi thán phục. Như là giờ phút này không có người lại hoài nghi Lưu Du sẽ chỉ tối chào vừa mới bản thân trông mặt mà bắt hình dong. Ra ra, Diêu Hân Nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không sao, yên tâm đi, đợi lát nữa độc tố trong cơ thể của hắn hoàn toàn bài xuất tới làm chỉ toàn, tự nhiên là tỉnh. Lưu Du mỉm cười nói, thoạt nhìn người hiền lành, tiện tay đem châm cứu thu vào. Đương nhiên bên ngoài nhìn xem là không có chuyện gì, thế nhưng là cũng chỉ có hắn rõ ràng, hiện tại toàn thân đều hư, nghĩ không ra cái này Phục Hy Cửu Châm một khi thi triển như vậy hao phí tâm thần, nếu như cho hắn thêm tới một lần, đoán chừng trực tiếp đem hắn hút khô. Bất quá còn tốt lúc trước không có trực tiếp dùng 800 trang bức điểm trực tiếp thăng cấp đến đại thành. Nếu không thi triển xong châm cứu, đánh giá hắn còn kém không nhiều phế. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Diêu lão gia tử chuyển tỉnh lại, bệnh viện xe cứu thương cũng đúng lúc đến. Mặc dù bây giờ độc tố đã hoàn toàn rõ ràng sạch sẽ, thế nhưng là tinh thần bị thương vẫn còn cần đi bệnh viện điều trị một lần. Xin hỏi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Diêu Hân Nhiên đem Gia Gia đưa tới xe cứu thương về sau, sau đó vội vàng đối với Lưu Du tiểu chạy tới. Lần này cần không phải Lưu Du ở đây, Gia Gia hắn rất có thể đã đợi không đến xe cứu thương đến rồi. Ta gọi Lưu Du, Diêu Hân Nhiên nhàn nhạt gật đầu, hiển nhiên bình thường là cái lạnh lẽo cục quạnh cấm dục hệ nữ thần. Sở dĩ đem chính mình một tấm danh thiếp đưa cho Lưu Du. Về sau có chuyện gì, có thể gọi điện thoại ta. Nói xong, người liền trực tiếp đi theo xe cứu thương rời đi. Lưu Du không có cự tuyệt, tiếp nhận danh thiếp. Tấm này danh thiếp thoáng có chút trọng lượng, hơn nữa hắn chất liệu lựa chọn cũng là không ít. Có thể sử dụng bắt đầu dạng này danh thiếp, cũng chỉ có Diêu Hân Nhiên đại gia tộc như thế. Nhưng là ở trên một đời, Lưu Du còn muốn cảm tạ nữ nhân này. Tại hắn thất tình về sau, lòng cầu tiến liền cùng bị chó ăn như vậy. Nhân sinh càng là đã xảy ra biến hóa cực lớn, chỉ có thể tầm thường vô vi. Cha mẹ của hắn vì hắn càng là lão binh không ngựa đứng lên lập nghiệp. Về sau va va chạm chạm, cuối cùng nếu không có Diêu Hân Nhiên trong bóng tối trợ giúp, đoán chừng hắn Lưu gia đã sớm nghiêng nhà canh sinh. Hiểu mà hết thảy này, toàn bộ mẹ nó cũng là bởi vì Triệu Ngọc Oánh nữ nhân kia ban tặng. Một thế này trở về, hắn hoàn toàn mất đi đối với nàng lòng ái mộ. Có lẽ trước kia hắn có thể móc tim móc phổi, nhưng là bây giờ nàng đã sớm không xứng. Lần này cứu trở về lão gia tử, cũng coi là báo đáp người môn lúc trước đến đỡ tri ân. Lưu Du trong lòng thì thầm, sau đó lại đám người sợ hãi thán phục tại tán thưởng đưa mắt nhìn dưới. Chậm rãi rời đi Tây Hồ nơi này, cũng chỉ có Vạn Diệp Minh cảm thấy ngày chó. Lưu Du hai ba lần ra giải hết độc, cao minh như vậy thủ pháp mang ý nghĩa cái gì? Người ở chỗ này chỉ cần không ngốc trong lòng đều hiểu. Người khác kinh ngạc hôm nay mở rộng tầm mắt, cũng chỉ có hắn cảm thấy ném khối báu vật tựa như lam gầy. Lưu Du lần này xuất thủ cứu giúp lão gia tử, ở đó không sao đát vui vẻ kia tiếng nhắc nhở bên trong, có vẻ như còn kiếm lời 1000 nhiều trang bức giá trị. Đây là từ trước tới nay hắn lập nên ghi chép kiếm được nhiều nhất một lần. Càng đáng nhắc tới chính là, mị lực của hắn giá trị lại còn thêm đến 4. Cẩn thận hồi nghĩ một hồi, hắn cũng liền bình thường trở lại. Dù sao hôm nay ở đây, không một cái là người bình thường thân phận. Sở dĩ cái này bước tại người có thân phận trước mặt trang, hiển nhiên chất lượng càng thêm cao một chút, mà mị lực giá trị thì là ở đó không sao đát giải thích phía dưới. Là hoàn toàn quyết định bởi tại Diêu Hân Nhiên. Đối với mị lực giá trị, cái này tương đối tốt hơn lý giải một chút. Bởi vì trên tổng thể mà nói, Diêu Hân Nhiên thuộc về nữ chính là thần cấp. Hơn nữa bất luận là khí chất vẫn là bề ngoài, không thể hiện ra một loại cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm giác. Liền loại này lạnh lẽo cô quạnh cấm dục hệ tổng tài phạm đều chấn nhiếp đến. Xem ra hắn xác thực nghiêu bức, nếu là mị lực giá trị không thêm đi lên vậy liền tuyệt bích không khoa học. Nhìn lại hiện tại hắn đã có hơn 2000 trang bức giá trị. Mở ra thương thành cần 5000, còn kém 3000, mỗi lần nhìn đến đây, Lưu Du miệng cũng nhịn không được rút một cái. Thảo, ngươi làm gì không trực tiếp cướp đoạt đâu? Lần trước nếu không phải là bởi vì vận khí tốt có một lần quyền hạn mở ra một lần mua sắm đại lực. Hoàng, bằng không thì thật là có bị cái hệ thống này cho chơi chết khả năng. Thời gian tiếp cận tan học, bởi vì ngày mai là cuối tuần, sở dĩ hắn hồi trường học cầm điểm thư, vừa vặn đụng phải Trần Giai Lệ, hai người cùng đi xuống thang lầu. Trong thời gian này, có không ít nam đồng bào môn hướng hắn quăng tới ánh mắt ghen tị. Thế nhưng là không biết cái gì, tổng cảm thấy Lưu Du khí thế trên người so như mờ ảo mây mù một dạng, để cho trong lòng bọn họ sinh mà sống một loại kính ý. Càng có loại hơn làm cho không người nào có thể nắm lấy cảm giác thần bí. Lưu Du ca, ngày mai nhớ kỹ học bổ túc a. Trần Giai Lệ từ khi Tây Hồ từ biệt, lại cách 3-4 tiếng, người lại trở nên hoạt bát lên. Chỉ bất quá cô nàng này cùng Lưu Du lúc nói chuyện, sắc mặt vẫn sẽ đột nhiên nổi lên đỏ ửng. Tốt, ta nhớ được,